Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão bản, công ty đã xảy ra chuyện. Mã Biểu bốn người vừa mới rời đi, tranh thủ thời gian làm các loại chuẩn bị, Hàn Lệ Chân liền gõ cửa đi vào, hỏi Vương Cường. Văn phòng của nàng ngay sát vách Vương Cường, nhìn thấy trước khi Mã Biểu bọn họ lái xe đến là bốn vị lữ trưởng, lại thêm bọn họ nói chuyện rất lớn tiếng, Hàn Lệ Chân cũng xem như ở sát vách, cũng lờ mờ nghe được một chút. Cái này khiến trái tim nàng lập tức treo lên. Mã Biểu bọn họ vừa đi, liền tranh thủ thời gian đến hỏi thăm một chút. Là xảy ra một chút tình huống. Vương Cường cũng không giấu giếm, nói với nàng, bất quá, sẽ không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của công ty chúng ta. Chuyện là như vậy. Đối với Hàn Lệ Chân, Vương Cường rất tin tưởng, cũng biết nàng sẽ giữ kín như bưng, lập tức kể lại một lần chuyện vừa xảy ra với nàng. Những tên kia, thật sự quá ghê tởm. Những hành vi cường đạo của kẻ địch kia, dù là Hàn Lệ Chân tính tình rất tốt, cũng không chịu được mà mắng lên tiếng. Sao có thể như vậy? Tự ra công ty lại mềm yếu đến mức có thể bị bắt nạt sao? Cũng may lão bản sớm đã bắt đầu phát triển võ bị, tự ra công ty có phương pháp ứng phó với tình huống này. Chỗ này không đến 200.000 người, đã có 4 vạn tên bảo an đội viên được vũ trang, đã đủ để chứng minh lão bản coi trọng an toàn của tự ra công ty đến mức nào. Lão bản, có nắm chắc lớn không? Hàn Lệ Chân dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, lá gan dù có lớn đến mấy cũng có hạn, có chút lo lắng hỏi. Không sao, những thứ cầu vật kia, chẳng qua chỉ là một đám nhảy nhót lương tiểu sửu mà thôi. Vương Cường thản nhiên nói, sau này, ta ngược lại muốn cảm ơn đối phương, đã mang đến cho công ty chúng ta một phiến địa bàn tốt đến vậy. Nói không khoa trương chút nào, địa bàn của những kẻ địch kia, so với tất cả địa bàn hiện tại của công ty chúng ta, đều tốt hơn một chút. Bất luận là Thanh Long Loan hay Bạch Hồ Loan, ít nhất phải một năm sau, mới có thể đuổi kịp khí hậu hoàn cảnh của những địa bàn kia. Đây không phải hắn khiêm tốn, mà là sự thật. Địa bàn của những thế lực xâm phạm hiện nay, thật sự rất không tồi. Sau khi tự ra công ty tiếp nhận, tiến hành cải tạo xây dựng công khai, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tươi đẹp, trở thành nơi mà mọi người mong muốn. Nhất là vị trí địa lý của những địa bàn kia hết sức quan trọng, đối với việc củng cố nền tảng, phát triển sâu rộng của công ty, có tác dụng vô cùng lớn. Vương Cường xưa nay không ngại có nhiều địa bàn, càng nhiều càng tốt. Không có việc gì là tốt rồi. Hàn Lệ Chân biết Vương Cường sẽ không làm những việc không chắc chắn, chắc hẳn tự ra công ty có không ít át chủ bài. Hàn Lệ Chân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vào cuối giờ làm buổi chiều, tuyên bố với mọi người, vào sáng sớm ngày mai lúc 7 giờ, tức là ngày 8 tháng 12, công ty chúng ta sẽ tiến hành diễn tập quân sự, thông báo cho mọi người chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chủ yếu là tiến hành bắn đạn đạo dày đặc, động tĩnh sẽ rất lớn, tránh gây ra hỗn loạn. Vương Cường suy nghĩ một chút, phân phó cho Hàn Lệ Chân. Làm như vậy là rất cần thiết, nhất là những nhân viên nữ thông thường, vạn nhất nhìn thấy trong Thanh Long Loan, phô thiên cái địa đạn đạo phát xạ, không bị hù chết mới là lạ. Nhưng mà thông báo trước thì hoàn toàn không giống, công ty tiến hành diễn tập quân sự, thể hiện ra sức mạnh, những công nhân viên ở hải ngoại xa xôi, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường niềm tin đối với công ty một cách lớn lao. Cái này đối với việc ổn định lòng người, có hiệu quả rất tốt. Còn nữa, chuyện tuyển sinh nhân viên mở rộng, từ giờ trở đi, cần phải chuẩn bị sớm. Vương Cường lại nghĩ đến một vấn đề lớn, nói với Hàn Lệ Chân, bắt đầu từ năm sau, mỗi tháng tuyển mộ nhân viên, tăng lên đến 100.000 người. Thông báo cho nhân viên hiện tại, có thể đưa người nhà đến đại cơ địa hải ngoại của chúng ta. Phân ruộng đến hộ làm việc, có thể bắt đầu từ năm sau. Sách lược phân ruộng đến hộ thay đổi một chút, cũng dựa theo đầu người mà phân. Bất quá, vì vậy mỗi một hộ làm đơn vị, tiến hành phân phối ruộng đồng. Mỗi người 100 mẫu ruộng, không có hạn chế cao nhất, có quyền tài sản vĩnh cửu, có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Hài đồng mới sinh, sau khi trưởng thành đến 18 tuổi, đồng dạng mỗi người phân phát 100 mẫu đất, đây là chế độ điều lệ vĩnh cửu, sau này sẽ không sửa đổi. Vương Cường nhấn mạnh nói, sau này, công ty chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người. Phải nghĩ trăm phương nghìn kế tăng nhân khẩu, coi đây là công việc chủ yếu của công ty sau này. Chỉ cần có đủ nhân lực, sự phát triển của công ty chúng ta mới có thể không ngừng tăng tốc. Bất quá, Vương Cường cũng biết, việc này không thể vội, phải ổn định phát triển từng bước làm cho công ty lớn mạnh, củng cố nền tảng. Nhưng mà, manh động tăng nhân khẩu, cũng không thể, nhất là muốn ngăn chặn những kẻ có mưu đồ bất chính trà trộn vào công ty. Cho nên, mặc dù tự mình phỏng vấn rất phiền phức, đối với nhân viên và gia đình họ đến đại cơ địa hải ngoại của công ty, mình đều phải tiến hành phỏng vấn mới được. Lão bản, tôi sẽ an bài xong xuôi ngay hôm nay, nhanh chóng thực hiện bản kế hoạch này. Hàn Lệ Chân gật đầu nói, đợi đến khi Đường Quảng Cường dẫn đầu đại thuyền đội trở về nước, nhân viên trong nước được kích hoạt thẻ căn cước điện tử và đồng hồ liên lạc vệ tinh, chúng ta làm việc ở trong nước của công ty cũng sẽ được an bài tốt. Đến lúc đó, đại cơ địa hải ngoại của công ty có thể tùy thời liên hệ hiệp thương với người phụ trách của công ty trong nước, làm bất cứ chuyện gì đều dễ dàng hơn. Lão bản, tôi nghĩ phạm vi thông báo tuyển dụng của chúng ta không nên chỉ giới hạn ở phía Nam và vùng duyên hải, mà nên lan ra toàn quốc vùng núi xa xôi mới được. Tổng diện tích của công ty chúng ta đã có 10,56 triệu cây em vuông, địa bàn quá lớn, nhất định phải hợp lý bổ sung nhân khẩu mới được. Kế hoạch của lão bản, sau khi áp dụng, địa bàn của công ty chúng ta sau này sẽ còn lớn hơn nữa. Người chuyên môn phân phối thuốc say sóng và thuốc say sóng hoàn có thể giải quyết hiệu quả vấn đề say sóng say xe. Nhân viên mới không biết bơi, cũng không thích nghi với cuộc sống trên thuyền, không quan trọng. Hiện tại ở trong nước, rất nhiều nơi, một nhà chỉ có vài mẫu ruộng, căn bản không đủ. Chỗ chúng ta mỗi người phân phối 100 mẫu đất, dù là người già hay trẻ em, cũng giống nhau, rất dễ dàng tuyển mộ được nhiều người. Hàn Lệ Chân dừng một chút, nói tiếp, sang năm, hai chiếc tàu vận tải cỡ lớn 9 vạn tấn mới nhất đã hoàn thành, sau khi hạ thủy chạy thử, vận lực của công ty chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi. Đại thuyền đội, cho dù một lần vận chuyển 30 vạn người đến căn cứ hải ngoại, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, chờ đến lúc đó, chúng ta ở đây tối thiểu cũng có 100 nông nghiệp căn cứ 1 vạn mẫu, bắt đầu sản xuất bình thường. Nhiều nông nghiệp căn cứ như vậy, thêm vào 3 vụ lúa nước 1 năm và 2 vụ lúa mì 1 năm, ngô, đậu nành, khoai lang, khoai tây, nuôi sống hàng vạn người cũng không thành vấn đề. Thêm vào sự lan rộng của chế độ điểm tín dụng của công ty, người nhà của nhân viên, ước chừng sau khi phân ruộng đến hộ được áp dụng, phần lớn sẽ đến đại cơ địa hải ngoại. Trong đại cơ địa hải ngoại của công ty chúng ta, về sau mọi người cơ bản sẽ không sử dụng tiền mặt, cho nên chúng ta căn bản không lo không có tài chính để phát triển. Theo tôi thấy, công ty chúng ta mỗi năm đều có thông báo tuyển dụng, cứ thông báo rộng rãi cho công nhân viên, tuyển được bao nhiêu người thì cứ thông báo tuyển bấy nhiêu. Từ tháng 3 năm sau, đại cơ địa hải ngoại của công ty chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động. Ở đó không thiếu tiền, không thiếu đồ, cũng không thiếu lương, cái gì cũng có, chỉ thiếu người thôi. Thậm chí, tại địa khu Nam Dương, chúng ta còn có thể ra sức thông báo tuyển dụng Hoa Hà tập nhân. Hiện tại, ở các quốc gia Nam Dương, người Hoa hải ngoại của chúng ta ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. Cho dù chỉ tuyển được một thành, thì cũng đã có mấy trăm vạn người. Chỉ cần công ty chúng ta có ngàn vạn nhân khẩu trong vài năm tới, thì còn lo lắng gì về vấn đề tiềm lực phát triển nữa. Cô đem kế hoạch phát triển mà mình đã suy nghĩ suốt 2 ngày, nói với lão bản, chỉ vì có thể trong thời gian ngắn nhất, gia tăng số lượng nhân khẩu lớn cho công ty, tăng cường nội tình, vững chắc căn cơ. Ý nghĩ này, sau khi công ty thực hành chế độ điểm tín dụng, thì liền trở nên hoàn toàn rõ ràng. Chế độ điểm tín dụng cùng thẻ thông tin thân phận điện tử đồng bộ, đồng hồ thông tin vệ tinh phổ biến, khiến cho công ty có vô hạn tài chính, mà lại có thể sử dụng tuần hoàn vô hạn. Thêm vào đó, địa bàn rộng lớn và đại lượng căn cứ nông nghiệp, tạo điều kiện tiên quyết để tiếp nhận rất nhiều nhân khẩu. Nếu hoàn toàn mở thông báo tuyển dụng người Hoa trên phạm vi toàn thế giới, thì việc tuyển dụng mấy trăm vạn người trong một năm căn bản không thành vấn đề. Chỉ riêng tại địa khu Nam Dương, đã có thể đạt được mục tiêu này. Chỉ cần công ty có mấy triệu nhân khẩu, thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản sự phát triển mạnh mẽ của đại cơ địa hải ngoại. Tốt, tốt lắm. Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng. Trong lòng Vương Cường bỗng nhiên sáng tỏ, không ngừng miệng khen hay. Hóa ra là trước sau như một tư duy đã che mờ mắt hắn. Công ty mình hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người. Mình chỉ nghĩ từ từ tuyển người trong nước, lại không nghĩ tới người Hoa trải rộng toàn thế giới. Những người Hoa và hậu duệ người Hoa tàn mát tại các quốc gia hải ngoại, không có 100 triệu thì cũng có 80 triệu. Chỉ cần tuyển được một thành, như vậy là đủ cho sự phát triển cần thiết của đại cơ địa hải ngoại. Hàn Lệ Chân này, không hổ là nhân tài cấp 5 sao, xem sự tình thấy rõ quá rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước giám đốc này, cô hoàn toàn xứng đáng. Hàn Lệ Chân, đây là ta mới nhất định ra bản dự thảo thông báo tuyển dụng nhân viên, người trước cầm đi xem kỹ rồi nói sau. Người triệu tập một chút nhân viên chuyên nghiệp, tiến hành bổ sung hoàn thiện, sau đó cầm đến cho ta phê duyệt, lại ban bố áp dụng xuống dưới. Vương Cường cầm lấy trên bàn làm việc một phần bản thảo, đưa cho Hàn Lệ Chân. Tốt, lão bản, ta xem trước một chút. Hàn Lệ nhận lấy bản thảo, lập tức xem qua một lượt, đối với trong đó mấy đầu chế độ điều lệ, nàng có chút không hiểu, liền hỏi, lão bản, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút. Tỷ như đầu này, không phải vốn công ty chính thức viên công cùng với gia thuộc, không có hưởng thụ công ty bất luận cái gì phúc lợi tư cách, làm trái công ty chế độ điều lệ, bị công ty khai trừ người, nhất định phải lập tức rời khỏi công ty. Kế tiếp đầu này, bất luận cái gì đi tới hải ngoại đại cơ địa nhân viên cùng với gia thuộc, nhất định phải thông qua phỏng vấn, không hợp cách người không cho tiếp nhận. Phân phối xuống thổ địa, không được tiến hành mua bán giao dịch, nhất định phải dựa theo công ty quy hoạch, tiến hành sản xuất và quản lý. Nhân viên nhất định phải lấy 100 hộ làm cơ chuẩn, trở thành một điểm định cư, tổ kiến thành một tòa sinh thái đại nông trang, phải nghiêm khắc dựa theo công ty quy hoạch, kiến thiết tiêu chuẩn sinh thái đại nông trang, dựa theo công ty quy hoạch tiến hành sản xuất. Tự ý xin thôi việc chính thức viên công, bản thân cùng gia thuộc, không còn hưởng thụ công ty phúc lợi, trong 3 ngày nhất định phải rời đi công ty phạm vi. Hàn Lệ Chân hỏi, lão bản, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gia tăng hơn 200 vạn cây số vùng địa bàn. Cộng thêm công ty hiện hữu địa bàn, tổng diện tích sẽ đạt tới 13 triệu cây số vuông tả hữu. Nếu như chỉ là tính toán thổ địa có thể có hiệu quả trồng trọt nuôi dưỡng diện tích, tuyệt đối là đệ nhất thế giới, ngay cả trên địa cầu tất cả thế lực lớn cũng không thể sánh bằng chúng ta. Địa phương lớn như vậy, tại đại sa mạc cải tạo sau khi hoàn thành, tuyệt đại bộ phận địa khu cũng sẽ là bình nguyên, thảo nguyên địa khu, Công ty đại lượng nông nghiệp căn cứ cùng nhân viên tập thể hỗ trợ sinh thái đại nông trang, loại hình thức sản xuất nông nghiệp lẫn nhau kết hợp này, đủ để gánh chịu đại lượng người. Nhân viên của ngươi điều kiện tuyển chọn, chẳng những không có nới lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm ngặt. Cứ như vậy, sau này nhân viên thông báo tuyển dụng kế hoạch, sợ sẽ không giống là trong dự đoán như thế, các nơi người Hoa sẽ điên cuồng đến báo danh. Nàng có chút không hiểu, công ty hiện tại cần số lượng nhân viên. Lão bản những chế định thông báo tuyển dụng kế hoạch cùng nhân viên ra thuộc rời vào chế độ, mặc dù cũng không có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không rộng rãi, có không ít quy củ, vững vàng ước thúc ở tất cả nhân viên và gia thuộc. Cái này liền khác với các thế lực khắp nơi trên thế giới, đã thịnh hành mở các loại hình thức phát triển, không có chút nào tương đồng. Đây là tự ra công ty độc hữu hình thức quản lý sản xuất và hành chính. Dựa theo kế hoạch của lão bản áp dụng sau, trong phạm vi địa bàn của công ty, sẽ không có bất kỳ người trường kỳ lưu lại. Không thuộc về nhân viên công ty và gia thuộc, sau này chẳng những không hưởng thụ được bất kỳ phúc lợi đãi ngộ nào của công ty, thậm chí là không có tư cách tại địa bàn của công ty, trường kỳ cư trú sinh hoạt. Kể cả sau này trước trong nước tới đây, những người của đoàn du lịch, thời gian dừng lại dài nhất, cũng chỉ có một tháng. Muốn trường kỳ dừng lại ở hải ngoại trong đại cơ địa, chỉ có một lựa chọn, thông qua khảo hạch phỏng vấn, gia nhập công ty, trở thành nhân viên công ty. Bởi như vậy, không chỉ bản thân người có tư cách ở đây trường kỳ cư trú sinh hoạt, liên gia người cũng có thể đến, cùng một chỗ hưởng thụ được công ty phúc lợi đãi ngộ. Đương nhiên, nhân viên gia thuộc cũng cần thông qua phỏng vấn của lão bản, lĩnh miễn phí điện tử thân phận tin tức tạp và đồng hồ vệ tinh thông tin, mới có thể thu hoạch được vĩnh cửu cư trú sinh hoạt quyền lợi, hưởng thụ công ty phúc lợi đãi ngộ. Đến trên tại địa cầu, tất cả quỷ Tây Dương, liền tiến vào địa bàn công ty cũng không có tư cách, huống chi ở lại cư trú sinh hoạt, du lịch. Những điều lệ này sẽ không sửa đổi, nhất định phải nghiêm khắc chấp hành. Người cầm lấy đi bổ sung hoàn thiện một chút, cho ta xét duyệt qua sau, lập tức ban phát xuống dưới. Vương Cường khoát tay áo, ta là lão bản công ty, không phải nhà từ thiện. Chúng ta công ty tân tân khổ khổ nỗ lực có được thành quả, cũng không phải để cho người hưởng thụ. Chỉ có nhân viên và gia thuộc của công ty chúng ta, sau này mới có tư cách hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ của công ty chúng ta. Một khi muốn rời chức, thả bay bản thân, liền không còn là nhân viên công ty, tự nhiên không có tư cách hưởng thụ những phúc lợi đãi ngộ này. Địa bàn công ty chúng ta mặc dù rất lớn, sau này sẽ còn càng lúc càng lớn, cho đến trở thành thế giới chân chính thứ nhất, cũng không phải là không được. Nhưng mà, bên trong công ty của chúng ta, chắc chắn sẽ không để ngoài bất kỳ người lưu lại. Những cái quỷ Tây Dương càng đừng mong bước vào một bước. Chỉ cần là nhân viên và gia thuộc của công ty chúng ta, nhất định phải phục tùng vô điều kiện quản lý của công ty, tuân thủ chế độ điều lệ của công ty. Nếu như không thích ứng được, muốn có cuộc sống tự do, phóng khoáng như quỷ Tây Dương, cũng không phải là không thể, nhưng hắn trước phải từ chức, xa cách công ty chúng ta, muốn làm gì thì làm mà đi. Một câu, công ty chúng ta có quy củ, đã ở bên trong công ty cư trú sinh hoạt, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tất cả chế độ điều lệ. Chúng ta đây là quốc tế lớn công ty, không phải là viện mồ côi mở ra. Hắn lạnh nhạt nói, chúng ta công ty tiến hành thông báo tuyển dụng nhân viên, những người không đến báo danh, tham gia phỏng vấn, là do họ không có phúc, không phải tổn thất của công ty chúng ta. Hàn Lệ Chân, ta nói thật với ngươi, kể cả chỉ có 20 vạn nhân viên ngày hôm nay, cộng thêm gia thuộc nhân viên sẽ đến không lâu sau, đại cơ địa hải ngoại của chúng ta, cũng có thể vận hành rất tốt, chỉ là tốc độ phát triển của xây dựng, sẽ chậm một chút. Tại toàn diện cơ giới hóa hỗ trợ thi công phía dưới, chậm hơn nữa cũng so với tốc độ phát triển của bất kỳ thế lực nào trên thế giới, đây là không thể nghi ngờ, sự thật liền ở đây. Hàn Lệ Chân phạm một cái sai lầm theo lẽ thường, nàng cho rằng công ty gấp thiếu là nhân, liền muốn nới lỏng điều kiện muốn người, trước tiên làm phong phú số lượng nhân viên đại cơ địa hải ngoại. Nhưng đối với Vương Cường mà nói, số lượng nhân viên cố nhiên trọng yếu, nhưng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là, chế độ điều lệ của công ty sau này, phải nghiêm khắc, kiên định không thay đổi chấp hành theo. Hắn sẽ không cho phép người của tự gia công ty cư trú sinh hoạt, đem nơi này làm ô uế, thậm chí cả ngày nghĩ đến gây sự. Từ khi Thường Nga ra đời, việc khai thác, ứng dụng kỹ thuật khoa học đen sơ cấp của tự gia công ty, tất nhiên sẽ nhanh chóng phổ cập phát triển, thật nhanh siêu việt thời đại này. Sau này, mình giữ vững mảnh đất này trở nên càng ngày càng tốt, không có nửa điểm vấn đề. Số lượng nhân viên không đủ, tốc độ phát triển chậm một chút, không phải là vấn đề quan trọng nhất. Một môi trường làm việc sản xuất tốt mới là trọng điểm cốt lõi của đại cơ địa hải ngoại. Cho nên, số lượng nhân viên công ty không phải là quan trọng nhất, chất lượng mới là. Không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của công ty, không tuân thủ điều lệ của công ty, thì công ty sẽ xem như thiếu người, tuyệt đối không để người thật giả lẫn lộn. Miễn có người vừa hưởng phúc lợi của công ty, vừa chê bai công ty, thậm chí ngấm ngầm làm điều sằng bậy, ý đồ khiêu chiến giới hạn của công ty. Với những nhân viên không đạt yêu cầu về mặt tư tưởng, nhất luật sa thải, đây là điều lệ không thay đổi. Sau này, công ty sẽ ban hành chế độ hưu trí và phúc lợi hoàn thiện hơn, không bạc đãi bất kỳ công nhân ưu tú nào. Hàng năm, công ty sẽ tổ chức tuyển dụng nội bộ cho nhân viên và gia đình. Vừa là để bổ sung nhân sự mới cho công ty, vừa tránh trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến quyền lợi cư trú của người thân nhân viên. So với ba trường siêu cấp ở Thành Trà, quy mô lớn hơn cả cấp tiểu học và đại học, sẽ lần lượt được thành lập tại các đại cơ địa hải ngoại của công ty. Từ đó hình thành một vòng tuần hoàn đào tạo nhân sự, giúp mọi người an tâm về tương lai. Nhưng khi một người muốn rời đi, Vương Cường chỉ nói đúng một câu tạm biệt. Không phải nhân viên của công ty, mà vẫn muốn ở lại cư trú và sinh hoạt trong công ty, thì đừng có mơ tưởng hão huyền. Nơi này tập trung nhiều thuyền thi công đến vậy sao? Trừ hai đám của lữ đoàn bảo an số 5 ở lại, bốn lữ đoàn bảo an còn lại đã lên thuyền hết rồi. Trời vừa hưởng sáng mà họ đã lên đường, xem ra cuộc diễn tập lần này có quy mô lớn đấy. Đúng vậy, lần này họ đi thuyền ra ngoài khơi Hela để diễn tập, tiếc là công ty chúng ta hiện tại có ít thuyền lớn quá. Năm chiếc thuyền lớn lại trở về nước rồi, chỉ có thể tạm thời dùng mấy chiếc thuyền thi công này để vận chuyển nhân viên an ninh thôi. Hừ hừ, công ty chúng ta không chỉ xây dựng một tòa xưởng đóng tàu lớn ở Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan, mà xưởng đóng tàu Lão Hồ Cảng trong nước cũng đang xây 5 chiếc thuyền vận tải lớn hơn so với trước. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có các loại thuyền lớn để sử dụng. Đúng vậy, đến lúc đó thuyền lớn của công ty chúng ta sẽ nhiều như bánh bao, liên tục được hạ thủy gia nhập đại thuyền đội, không còn lo thiếu thuyền lớn để dùng nữa. Thông báo của công ty có nói, khu công nghiệp tự động hóa trọng điểm ở Thanh Long Loan sáng nay sẽ có diễn tập bắn đạn thật tên lửa hành trình, có nhiều không? Đúng đúng, tôi đang canh chừng xem thế nào đây, nghe nói sẽ bắn thử một quả trước, 2 tiếng sau mới bắn hàng loạt, tổng cộng phải bắn cả 100 quả. Sáng sớm ngày 12 tháng 8 năm 86, bờ biển Thanh Long Loan đã chật ních người. Mọi người cố ý dậy sớm, hào hứng xem náo nhiệt, đồng thời sôi nổi bàn tán. Công ty lại có nhiều tên lửa hành trình đến vậy, mà còn tổ chức diễn tập bắn quy mô lớn nữa. Tin tức này quả là bom tấn, khiến mọi người càng thêm tin tưởng vào công ty. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau này địa bàn của công ty sẽ vô cùng an toàn. Dù sao, vũ khí lợi hại như vậy, trên thế giới có được không nhiều, không phải ai cũng có khả năng. Cho dù có tiền, cũng phải mua được loại tân tiên nhất mới được. Công ty chẳng những không cần mua bên ngoài, mà còn tự nghiên cứu phát minh sản xuất ra, sau này chẳng phải càng ngầu lòi hơn sao. Dưới sự chuẩn bị toàn lực của Mã Bưu và các nhân viên an ninh, mọi người đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị khi trời vừa hưởng sáng. Tất cả các loại thuyền thi công của công ty đang làm việc ở các đại bản doanh hải ngoại ven biển, chỉ cần có thể đi gần biển, đều được điều động đến. Gần 100 chiếc thuyền các loại, vận chuyển 32.000 đội viên bảo an đến mục đích cũng không thành vấn đề. Nhất là những chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn, vốn được thiết kế để đi biển đánh cá, mỗi chiếc vận chuyển vài trăm người là chuyện bình thường. Các loại thuyền thi công khác đều có trọng tài từ 1.000 tấn trở lên, vận chuyển nhân viên đi gần biển cũng không thành vấn đề. Huống chi, đội bảo an chẳng mấy chốc sẽ nhận được một lượng lớn thuyền, lúc trở về sẽ rất nhàn nhã thôi. Cái tiểu quốc gia trắng chiếm giữ một phần vùng duyên hải và phía bắc của Thanh Long Sơn Mạch tương đối phát triển và giàu có, nhiều thuyền của họ chỉ cần cải tạo một chút là có thể đưa vào sử dụng. Vương Cường phát hiện trên bản đồ vệ tinh, trong 2 bến cảng của quốc gia đó có mấy chục chiếc tàu chở hàng cỡ lớn và du thuyền xa hoa. Thực tế, thời đại này mới là thời kỳ thịnh hành nhất của du thuyền ở các nước phương Tây, vô số người đi du lịch khắp nơi bằng du thuyền xa hoa, nên việc kinh doanh du thuyền cỡ lớn cực kỳ thịnh vượng. Cứ như vậy, các quốc gia tranh nhau xây dựng du thuyền lớn xa hoa, không có cái nào xa hoa nhất, chỉ có cái xa hoa hơn. Mã Bưu, thời gian sắp đến rồi. Vương Cường nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, gửi mệnh lệnh cho Thường Nga, sau đó lạnh lùng nói với Mã Bưu và những người sắp lên thuyền cuối cùng, 5 phút nữa, quả tên lửa hành trình đầu tiên sẽ được phóng, phá hủy trạm quan sát và ngư lôi đỉnh của địch trên hòn đảo nhỏ cách bờ Bắc Thanh Long Loan 300 mét ngoài biển. Sau đó, các anh lập tức xuất phát, đến địa điểm đã định trước, chiếm toàn bộ địa bàn đó. Sau khi các anh đến mục tiêu, những mối đe dọa đã được xác định vị trí và loại bỏ, nhưng hành động của các anh vẫn phải cẩn thận, không được lơ là cảnh giác. Ít nhất cũng phải lấy đại đội làm đơn vị, duy trì cảnh giới tập thể hành động, phát hiện bất kỳ phần tử nguy hiểm nào, phải lập tức xử lý. Ghi nhớ, bất kỳ ai cầm súng đều là địch, mọi người hành sự cẩn thận, đừng để lật thuyền trong rãnh nước. Những người bị trục xuất khỏi lãnh thổ, tất cả đều phải rời đi tay trắng, chỉ được mang theo quần áo tùy thân và đồ ăn thức uống, những thứ còn lại đều phải tịch thu. Nhiều nhất là 3 ngày, tôi mặc kệ các anh hành động thế nào, nhất định phải đuổi hết tất cả người ngoài đi, từ nay về sau, trên địa bàn của chúng ta, không cho phép bất kỳ tên quỷ Tây Dương nào bước chân vào. Giọng anh nghiêm khắc, lạnh lùng vô tình. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Nếu không thể điều hòa mối thù địch, thì quyết định sau này không đội trời chung, hành vi thánh mẫu sẽ chỉ hại người hại mình. Lão bản, chúng tôi biết phải làm thế nào rồi. Mã Bưu nghiêm nghị nói, chúng tôi đã dặn dò các chiến sĩ 3 lần 5 lượt, nếu ai muốn làm thánh mẫu thì chết cũng đáng đời. Đây không phải mời khách ăn cơm, mà là cuộc chiến một mất một còn. Nói xong, mọi người nhìn về phía khu công nghệ cao sâu nhất trong Thanh Long Loan, bắt đầu im lặng chờ đợi. 5 phút trôi qua rất nhanh. Hiện trường trở nên im phăng phắc, trong sự tập trung bình tĩnh quan sát của mọi người, một tiếng nổ trầm không lớn vang lên, một quả tên lửa hành trình mang theo lửa đỏ, phóng lên trời cao. Vút! Nó nhanh chóng xé toạc bầu trời, biến mất ở chân trời xa phương Bắc, nơi vừa ló dạng tia nắng sớm. Lên thuyền! Xuất phát! Mã Bưu chào Vương Cường một cái, đột ngột quay người, vung tay lên, cùng mấy vị lữ trưởng tại hiện trường, sải bước đi về phía đội ngũ của mình. Chỉ một lát sau, gần 100 chiếc thuyền 1.000 tấn xếp thành một hàng, rời khỏi Thanh Long Loan rộng lớn, đi dọc theo vùng biển gần bờ, hướng về phía Bắc. Thường Nga đã điều tra rõ tình hình thời tiết mấy ngày gần đây, báo với Vương Cường rằng mấy ngày tới đều là ngày nắng, trời trong gió nhẹ, rất thích hợp cho hành động quân sự. Điều này tạo cơ sở vững chắc và tốt đẹp cho chiến dịch tác chiến đường dài lần này, đạt được mục tiêu đã định. Vương Cường vừa thấy đội tàu rời đi, liền nói với Hàn Lệ Chân một tiếng, lái xe trở lại khu công nghệ cao ven biển sâu nhất Thanh Long Loan. Anh Tần thông qua màn hình máy tính lớn, cùng Thường Nga áp dụng kế hoạch xác định vị trí và tấn công bao trùm tiếp theo, triệt để tiêu diệt mọi lực lượng quân sự của đối phương, để hỗ trợ tốt nhất cho hành động tiếp theo của lữ đoàn bảo an. Thường Nga, tình hình mục tiêu hiện tại thế nào? Điều anh quan tâm đầu tiên là uy lực của quả tên lửa hành trình vừa bắn như thế nào, có phá hủy được mục tiêu không? Chủ nhân, anh xem. Thường Nga cất giọng trong trèo, khẽ vẫy tay, trên màn hình máy tính lớn trước mặt Vương Cường liền xuất hiện một hình ảnh rõ nét, so với hình ảnh HD thế kỷ 21 không hề kém cạnh, thậm chí còn tốt hơn một chút. Chỉ thấy trên hòn đảo nhỏ Lâm Hải, cách Thanh Long Loan phương Bắc hơn 300 dặm, vị trí đồn quan sát của địch cùng chiếc ngư lôi đĩnh đậu bên cạnh đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một cái hố to đường kính mấy trăm mét. Ở mép hố, rải rác hài cốt của ngư lôi cano và tháp canh, cháy đen một mảng. Nơi này đã biến thành một đống hỗn độn, lấm tấm khói đen và ánh lửa bốc lên, nhưng có lẽ sẽ nhanh chóng tắt ngấm. Không sai, tên lửa hành trình kiểu mới của chúng ta sử dụng thuốc nổ tân hình, uy lực hơn hẳn các loại tên lửa hành trình ngang cấp trên thế giới. Vương Cường hài lòng gật đầu, khen một câu. Nơi này đã sạch sẽ trơn tru, dưới sự quét hình của vệ tinh Thường Nga, không phát hiện bất kỳ người sống sót nào. Thường Nga, phải giám sát chặt chẽ đội tàu di chuyển, nếu có tình huống dị thường, lập tức báo cáo cho tôi, bao gồm cả đại thuyền đội đang trên đường trở về. Phải bảo đảm an toàn cho họ. Anh đáp lời Thường Nga, rồi hướng về phía màn hình lớn đang chiếu hình ảnh, chăm chú quan sát. 2 giờ sau, vòng công kích hủy diệt tiếp theo sẽ được khởi xướng đúng giờ. Tất cả các mục tiêu bị tấn công đều đã bị khóa chặt, chỉ chờ đến thời điểm quyết định tấn công. Việc này là để Mã Bưu và những người khác có thể kịp thời triển khai các hành động tiếp theo sau khi mục tiêu hứng chịu đả kích hủy diệt, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kích nào. Bằng không, cuộc bạo kích đã bắt đầu rồi. Tiêu diệt lực lượng quân sự của đối phương rất đơn giản, nhưng hành động phía sau của Mã Bưu mới là trọng tâm của kế hoạch lần này. Vậy nên, kế hoạch đả kích mang tính chất hủy diệt nhất định phải phối hợp với hành động của họ. Thời gian 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Trên màn hình lớn, chiếc máy tính hiển thị Mã Bưu, người lãnh đạo không chính thức của đại thuyền đội, sắp tiếp cận bờ biển phía bắc, tiến vào khu vực vịnh biển nhỏ mà người da trắng đang chiếm đóng. Đại thuyền đội thuận buồm xuôi gió, không hề gặp phải bất kỳ tàu thuyền nào khác trên đường đi. Điều này cũng dễ hiểu. Kể từ khi kênh đào Suez được khơi thông, tuyến đường biển phía tây của châu Phi gần như bị bỏ hoang. Hàng năm chỉ có một số ít tàu chở quặng đi qua. Nguyên nhân chủ yếu là vì tuyến đường này quá xa, sóng gió lại lớn, không chỉ tốn gấp đôi nhiên liệu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sóng gió ở Đại Tây Dương còn lớn hơn Ấn Độ Dương, đặc biệt là khu vực Mũi Hảo Vọng, nơi được xem là tâm bão. Những con tàu không đủ chất lượng rất dễ gặp nạn. Phí thông hành qua kênh đào Suez tuy đắt đỏ, nhưng so với việc đi vòng vạn dặm trên biển thì vẫn tinh tế hơn nhiều. Phải đến thế kỷ 21, khi phong trào độc lập dân tộc trỗi dậy, các thế lực châu Phi hình thành các quốc gia và nhu cầu hàng hóa tăng cao, tuyến đường biển châu Phi mới trở nên nhộn nhịp trở lại. Hiện tại, Vương Cường đến châu Phi cũng là tình thế bắt buộc, buộc anh phải đối đầu với người da trắng trên toàn thế giới. Ngay cả khi sau này anh không muốn bành trướng, anh vẫn phải tiến hành nhanh chóng. Chỉ có như vậy, anh mới có thể đứng vững gót chân, không cần dựa vào giao dịch với bất kỳ thế lực nào trên thế giới và thực hiện tự cung tự cấp. Bởi vậy, các thế lực khác ở châu Phi sẽ ngày càng suy yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn cũng là điều dễ hiểu. Sau này, tuyến đường biển ở đây chắc chắn sẽ không náo nhiệt được nữa. Thường Nga, bắt đầu đi. Đến giờ, Vương Cường ra lệnh cho Thường Nga. Vâng, thưa chủ nhân. Nhận được lệnh, Thường Nga lập tức ra lệnh cho hàng chục người máy sơ cấp trên quảng trường nhỏ gần đó. 2 hàng xe chở tên lửa hành trình bắt đầu khai hỏa, thời gian châm lửa bắn có độ trễ vài giây. Hiu, hiu, hiu. Từng quả tên lửa hành trình khổng lồ mang theo lửa và khói, gầm rú xe gió bay lên trời, hướng về mục tiêu ở phương Bắc, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Ngay sau khi đợt tên lửa này được phóng đi, hàng chục cỗ máy nạp đạn tự động bắt đầu nạp đạn và điều chỉnh góc bắn. Hiệu suất làm việc của hệ thống cung đạn tự động này cực cao. Chẳng bao lâu sau, quá trình nạp đạn và ngắm bắn hoàn tất, đợt phóng thứ 2 bắt đầu ngay lập tức. Vù vù. Nhóm mục tiêu thứ 2, được định vị bởi hệ thống vệ tinh toàn cầu, lại phải hứng chịu một trận mưa bom bão đạn. Với tính toán chính xác của Thường Nga, việc phóng tên lửa sẽ tiếp tục 6 lần để phá hủy hoàn toàn các mục tiêu đã được xác định. Tên lửa hành trình tầm trung tấn công các mục tiêu ở gần, còn tên lửa hành trình tầm xa phụ trách tấn công các mục tiêu ở xa. Mỗi mục tiêu đều bị khóa chặt bởi số lượng tên lửa hành trình đủ để phá hủy chúng, lần này chúng chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn. Đợt phóng thứ 2 vừa kết thúc, đợt phóng thứ 3 lại bắt đầu nạp đạn và điều chỉnh. Lai Đức, với sự nỗ lực làm việc của chúng ta, bến cảng nhỏ này sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng nữa thôi. Lai Đức, người phụ trách xây dựng bến cảng, hôm nay dậy sớm, cùng với chỉ huy hạm đội đồn trú tại đây là Lý Phất Tư tản bộ trên bờ biển vịnh nhỏ yên tĩnh. Nhìn ngắm vịnh biển nhỏ xinh đẹp này, cùng với cơ sở hạ tầng và các công trình kiến trúc xinh đẹp đang dần hoàn thiện, anh ta cảm khái nói. Đúng vậy, một cảng biển xinh đẹp như vậy, trước đây lại để lũ mọi rợ bẩn thỉu kia chúng ngủ, thật là lãng phí. May mắn thay, nhờ có chủ nhân, bọn chúng đã chuyển đi hết, trở về vòng tay của chúng ta. Giống như những đứa trẻ lạc đường, cuối cùng cũng được trở về vòng tay mẫu thân. Tôi không hiểu nổi, người Hoa đột nhiên liều mạng bỏ tiền ra mua nhiều đất đai như vậy để làm gì. Anh ta khó hiểu nói, ôi chúa ơi, bọn họ mua đất liên tục, thâu tóm tất cả khu vực xung quanh sa mạc Sahara, bao vây toàn bộ sa mạc, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ trong sa mạc hoang vu nhất thế giới kia có bảo bối gì sao? Bọn họ đã hai lần vung tiền mua đất, tổng cộng lên đến 1,5 triệu cây số vuông trở lên. Gấp mấy lần diện tích lãnh thổ của chúng ta. Nếu cộng thêm sa mạc Sahara rộng hơn 9 triệu cây số vuông, thì đó sẽ là một khu vực khổng lồ đến đáng sợ. Theo quan sát của chúng ta, bọn họ hiện chỉ đang rầm rộ xây dựng hai thành phố cảng lớn nhất trên bờ biển phía tây của sa mạc Sahara. Phải nói rằng, tốc độ xây dựng của bọn họ quá nhanh, quả thực giống như đang liều mạng vậy. Quy mô xây dựng của họ lớn hơn bến cảng nhỏ này của chúng ta hàng trăm lần, tốc độ còn nhanh hơn ở đây. Điều này khiến người ta không khỏi tán thưởng, những người yếu đuối kia có tinh thần làm việc tích cực nhất trên thế giới. Đặc biệt là gần đây, bọn họ còn trồng đầy cỏ xanh trên bờ biển phía tây của sa mạc Sahara. Ôi, chúa ơi! Mặc dù người da trắng tự cho mình là trí cao vô thượng và luôn coi thường người Hoa, nhưng họ không thể phủ nhận tinh thần cần cù chịu khó và tiềm năng lao động vô hạn của người Hoa. Người Hoa nhỏ bé, so với những người châu Phi da đen cường tráng thì quả thực là hai thái cực đối lập. Thật may mắn là Chúa không ban cho người Hoa một thể chất cường tráng như người da đen, và may mắn là tính cách của họ có khuyết điểm, thích đấu đá lẫn nhau. Nếu không, toàn thế giới đã bị người Hoa chiếm cứ rồi. Bọn họ có thể làm việc từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm không ngừng nghỉ. Ngay cả khi không có một ngày nghỉ, họ cũng không sao cả, chỉ cần có đủ hồi báo và thu hoạch. Bọn họ chịu khó, phục tùng, là một trong những chủng tộc dễ quản lý nhất trên thế giới. Ha ha! Lý Phất Tư nghe vậy cười khẽ, Lai Đức, người Hoa rất cần cù, điều đó không sai, nhưng họ quá nhỏ bé, và gần đây họ ngày càng sùng bái chúng ta, những người con của Chúa. Giống như việc chúng ta đang chiếm đóng mười mấy vạn cây số vuông đất đai của họ, thời gian trôi qua lâu như vậy mà không thấy họ đến phản đối gì cả. Đúng rồi, họ thích phản đối nhất mà, sao lần này lại không thấy đâu? Chẳng lẽ họ không biết rằng nơi này vốn là thuộc về chúng ta, những người con của Chúa, chẳng qua là trở về vòng tay của chủ thôi sao? Tôi rất muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của họ, nhưng vẫn phải hạ giọng cầu xin chúng ta, khoảnh khắc đó hẳn là tuyệt vời lắm. Đợi đến khi bọn chúng kháng nghị không thành, không cam tâm kéo nhau ra tòa án quốc tế khởi kiện. Kính thưa ngài quan tòa, chắc chắn sẽ đưa ra một phán quyết công minh, nghiêm khắc, để mảnh đất xinh đẹp này, trên phương diện pháp lý, trở về vòng tay của những người dân đế tử vốn thuộc về nó. Ha ha ha. Lý Phất Tư cười lớn một hồi rồi nói tiếp, bọn chúng còn mua rất nhiều đất đai tốt, ví dụ như đang ra sức xây dựng bờ tây đại sa mạc kia, chờ bọn chúng xây xong, cũng có thể trở về vòng tay ôm ấp hoài bão của những người dân đế tử chúng ta, ha ha ha. Hắn càng nghĩ càng thấy vui vẻ, cười lớn không ngừng. Bị tâm trạng vui sướng của hắn lây nhiễm, Lai Đức cũng ngửa cổ cười ha ha. Kết quả, hai người vừa ngửa đầu cười lớn thì đúng lúc nhìn thấy từ phương nam chân trời bay tới vô số điểm đen. Những điểm đen đó tốc độ cực nhanh, phát ra âm thanh xé gió, hu hu. Ôi, my god, no, no, no. Ngay sau đó, một quả tên lửa hành trình gào thét lao đến, vừa vặn rơi xuống đầu Lai Đức và Lý Phất Tư, nháy mắt nghiền nát hai tên kia thành thịt vụn. Oanh, oanh, những quả tên lửa hành trình uy lực cực lớn liên tục nổ tung, để lại những cái hố to đường kính gần ngàn mét, công trình kiến trúc phụ cận bị sóng xung kích cực lớn phá tan thành từng mảnh. Quân doanh, ký túc xá công nhân, kho quân dụng. Chỉ cần là nơi có người, trong nháy mắt đã bị san phẳng. Chỉ sau một đợt tấn công hủy diệt, tất cả con dân đế tử trên vịnh nhỏ này đều không còn một ai, tất cả đều trở về vòng tay ôm ấp hoài bão của đế rồi. Ầm ầm, tên lửa hành trình này chuẩn xác quá. Tên lửa hành trình của chúng ta, lợi hại thật. Nhiều tên lửa hành trình quá, ít nhất mười mấy quả rơi xuống cái hải loan nhỏ này. Tôi chưa từng thấy loại bom nào lợi hại đến vậy. Mã Bưu dẫn theo đại thuyền đội, vừa đến vùng biển cách mục tiêu đầu tiên khoảng 10 cây số thì đã nghe thấy tiếng nổ lớn không ngớt vọng đến từ cái hải loan nhỏ kia. Tiếng nổ vang dội đến mức bọn họ ở xa như vậy vẫn nghe rõ mồn một. Mặt biển phụ cận cũng không ngừng cuộn trào, sóng biển dâng cao hơn hẳn. Loạt nổ lớn này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn chấm dứt. Thông báo các thuyền tăng tốc, tiến đến xem sao. Sau cơn chấn động, Mã Bưu lập tức ra lệnh. Đại thuyền đội lập tức tăng tốc tối đa, nhanh chóng tiến về phía trước, chỉ một lát sau đã đến lối vào hải loan nhỏ. Cái hải loan này khác hẳn những nơi mọi người từng thấy, nó giống như một cái kìm lớn vươn ra biển, lối ra hướng thẳng ra mặt biển. Hai bên là dãy núi ăn sâu vào biển, bao bọc cái hải loan nhỏ có chu vi 6, 7 dặm, tạo thành một lương cảng nước sâu. Lúc này, mọi người mới hiểu ra. Lương cảng nước sâu này cực kỳ hiếm có, nên mới bị bọn da trắng chiếm đoạt một cách ngang ngược như vậy. Thật vậy, loại lương cảng nước sâu này cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần tu sửa sơ qua, xây dựng vài bến tàu nước sâu là có thể đưa vào sử dụng ngay. Hơn nữa, cảnh quan nơi này tuyệt đẹp, so với tất cả các cảng mà mọi người từng thấy còn đẹp hơn một chút, nhìn thôi đã thấy mê mẩn. Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan ít nhất cũng phải mất thêm một năm cải tạo tỉ mỉ mới có thể sánh được với nơi này. Phải biết rằng, đó là nhờ hơn 10 vạn người tiến hành thi công cơ giới hóa, thêm vào đó lão bản lại giỏi vun trồng các loại thực vật. Trong lúc mọi người cảm khái, đội tàu đã tiến vào lối vào cảng, trước mắt là khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời. Đáng sợ hơn là, không có bất kỳ người sống sót nào, chỉ có những đồ nát thê lương và vài chiếc quân hạm cỡ trung, nhỏ chìm dưới đáy Hải Loan chứng minh rằng mười mấy phút trước, nơi đây vẫn còn là một hải cảng xinh đẹp vô cùng, tiếng người huyên náo. Tên lửa hành trình của tự gia công ty uy lực quá lớn. Hầu như tất cả công trình kiến trúc đều bị san phẳng, cái Hải Loan nhỏ có mấy ngàn người này đã tan hoang, không một ai sống sót. Chiến tranh vô tình, lập tức khiến cho mọi người đang còn chút tâm tình nhẹ nhõm trở nên nặng nề. Quả nhiên, đúng như lời lão bản nói, chiến tranh không phải mời khách ăn cơm, mà là ngươi chết ta sống, không dung thứ nửa điểm nhân từ. Đi thôi. Sắc mặt Mã Bưu nghiêm nghị, lớn tiếng ra lệnh, đội tàu lập tức quay đầu rời đi. Sau đó tăng tốc tối đa dọc theo đường ven biển tiến lên. Từ giờ trở đi, lấy đoàn làm đơn vị, dựa theo số thứ tự các đoàn mà hành động. Phát hiện bất kỳ khu dân cư nào ven bờ, đem tất cả bọn quỷ Tây Dương ở đó đuổi đi, để bọn chúng rời khỏi địa bàn của chúng ta. Lão bản nói, bọn chúng nhất định phải tỉnh thân xuất hộ. Chỉ được phép mang theo quần áo, đồ ăn thức uống, còn lại bất kỳ vật tư nào đều là chiến lợi phẩm của chúng ta, không được mang đi. Ba ngày, chúng ta chỉ có ba ngày để hành động, ta không cần biết các người làm thế nào, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vùng duyên hải rộng lớn mấy chục vạn cây số vuông này, phần lớn là không có người ở, trên thực tế phạm vi hành động của chúng ta không lớn, độ khó cũng không cao. Ba ngày sau, toàn bộ vùng duyên hải này phải thuộc về Thanh Long Sơn Mạch của chúng ta, nhất định không được nhìn thấy bất kỳ ai khác. Địch cảnh đã gần kề, Mã Bưu bắt đầu phát lệnh. Thực tế, trước khi xuất phát, loại mệnh lệnh này đã được nhấn mạnh mấy lần với mọi người, hơn nữa lần thu phục đất đai và đòi lại lợi tức lớn này đã được lên kế hoạch hoàn thiện từ trước. Có đồng hồ thông tin vệ tinh do công ty miễn phí phát cho, giúp ích rất nhiều cho hành động quân sự lần này. Thêm vào đó, lão bản còn lợi dụng vệ tinh để tìm kiếm kỹ càng, cung cấp trợ giúp cho họ bất cứ lúc nào, nên mọi người có niềm tin tuyệt đối vào việc hoàn thành viên mãn hành động quân sự đầu tiên này. Nhắc lại lần nữa, chúng ta đều là quân nhân, lấy hoàn thành sứ mệnh là thiên chức, bất kỳ sự mềm lòng nào cũng sẽ hại người hại mình. Nếu ai vì thế mà hy sinh hay bị thương, ta chỉ biết nói một câu, đáng đời. Anh vừa nghiêm nghị nói xong, đội tàu đã hoàn thành quay đầu. Trên những chiếc đồng hồ thông tin vệ tinh đặc chế của các sĩ quan cao cấp có một nhóm thông tin đã được tạo, có thể đưa tất cả các sĩ quan cao cấp vào một đoàn thông tin, khi tiến hành gọi điện thoại bằng ngôn ngữ, mọi người trong đoàn đều có thể nghe thấy. Cũng có thể sử dụng chữ viết tay để đưa vào, để mọi người trong nhóm thông tin đều có thể thấy được. Điều này vô cùng thuận tiện cho việc chỉ huy, tiến hành chỉ huy chiến đấu thời gian thực, đảm bảo kịp thời, lưu loát trong việc tuyên bố mệnh lệnh mới nhất và tiếp nhận chiến báo mới nhất. Rất nhanh, đại thuyền đội xếp thành một đội dọc tuyến, đi vòng quanh cái lương cảng nước sâu tự nhiên này, ra khỏi Hải Loan nhỏ, tiếp tục hướng bắc cấp tốc đi thuyền. Cái Hải Loan nhỏ trên địa bàn nhà mình này chỉ cách địch quốc khoảng 100 cây số, ước chừng sau 2 giờ sẽ chính thức tiến vào quốc cảnh của địch. Chưa đầy nửa giờ sau, một tòa thành thị ven biển xuất hiện trước mắt đại thuyền đội. Quả nhiên, lão bản đã phá hủy toàn bộ quân sự và mục tiêu trọng yếu ở đây. Nơi này đã bị cúp điện hoàn toàn, điện lực và công trình thông tin cũng không còn sót lại chút gì. Bất quá, nơi này quá loạn, khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời, đầy đường phố là đám người tán loạn. Bọn chúng chắc hẳn đã mộng bức, giống như ruồi không đầu, loạn cao cao. Trong lúc mọi người đang bàn tán ầm ĩ, các tướng sĩ của đoàn một lữ bảo an số 1 đã được phân công nhiệm vụ từ trước, ngồi trên 10 chiếc thuyền hình chữ hướng phía bờ biển cấp tốc lao tới. Đại thuyền đội thì không ngừng nghỉ, tiếp tục dọc theo ven biển phụ cận, nhanh chóng hành sự. Họ nhìn bản đồ chi tiết do lão bản gửi đến, biết rằng tiểu quốc hẹp dài xây dựng ven biển này có tới 8 thành thị ven biển, vừa hay mỗi đoàn được phân công một thành thị. Mọi người phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới được. Trước khi chiến đấu, mọi thứ đã được lên kế hoạch rất tốt, hôm nay nhất định phải hoàn toàn khống chế tất cả thành thị duyên hải của địch quốc. Ngày mai sẽ vừa đuổi cư dân thành phố của đối phương ra tập hợp, vừa phải áp giải tất cả mọi người ở các vùng nông thôn lân cận đến thành thị ven biển để tập hợp cùng, ngày thứ ba sẽ đuổi tất cả những người này ra ngoài. Một doanh lập tức khống chế bến cảng, phạm ai dám phản kháng hoặc có vũ khí của địch, lập tức xử lý. Hai doanh hướng phía hai bên thành thị ven biển này vây kín, gặp phải kẻ nào dám bỏ trốn hoặc không nghe khuyên can, cứ xử lý. Ba doanh tiến vào bên trong thành thị này, khống chế lại toàn bộ thành thị. Cụ thể muốn làm thế nào, chiến trước đều nói xong rồi, tuyệt đối không được bởi vì nhân từ nương tay lầm đại sự, đưa xong cái mạng nhỏ của ngươi. Còn muốn được mọi người nói một tiếng đáng đời. Đoàn trưởng Trương Quang Phú, tại thuyền cập bờ trước đó, thông qua vệ tinh thông tin đồng hồ thông tin bầy, đối với hạ ba cái doanh trưởng hạ lệnh nói. Là, đầu, đầu, người cứ yên tâm đi, ai dám làm trái quân kỳ, liền đợi đến bị đuổi trừ đi. Đầu, chúng ta bắt đầu hành động. Trương Quang Phú thoại âm vừa dứt, trên cổ tay trái mặt vệ tinh đồng hồ, liền truyền đến ba tên trại trưởng trả lời. Thuyền rất nhanh liền tựa vào bên cạnh bến tàu, đã sớm có chuẩn bị thuyền viên, lập tức ném ngắm, buông xuống cầu tàu, vững vàng cùng cỡ lớn đầu kết nối tốt. từng đội các tướng sĩ, lấy đại đội làm đơn vị, không nhanh không chậm sải bước xuống thuyền, tại đại lượng người da trắng dân chúng trong tiếng kinh hô, cấp tốc tiếp quản bến tàu. Ba cái doanh các tướng sĩ, chia ra hướng phía mục tiêu của mình, bắt đầu rồi hành quân gấp, đồng thời để dọc đường dân chúng ôm đầu ngồi xuống. Cộc cộc, có mấy chục tên cầm thương người da trắng, ngay tại mộng bức ở giữa, không biết như thế nào cho phải thời điểm, đã bị các tướng sĩ đánh thành cái sàng. A, my god, đây là nơi nào đến địch nhân, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao, chúng ta nơi này cơ hồ tất cả quan viên toàn bộ bị nổ chết. Tất cả điện lực cùng thông tin đều cắt đứt, tất cả lực lượng vũ trang đều bị khi trước đạn đạo nổ cho mất dạng. Tại đại lượng họng súng chỉ phía dưới, từng người da trắng bị quát lớn ngồi xuống, có người muốn chạy, một dạng bị đánh thành cái sàng, bảo an một đoàn rất nhanh liền khống chế được cái này bến cảng. Lập tức bắt đầu rồi lớn điều tra, đem từng người trốn cá lọt lưới bắt ra, tập kết tại lớn bến tàu một chỗ rộng lớn trên đất trống. Bởi vì chuẩn bị kế hoạch rất đầy đủ, đối phương lực lượng vũ trang cùng nhân viên chỉ huy sớm đã bị chính xác chỉ đạo tên lửa hành trình, toàn bộ xác định vị trí thanh trừ đến sạch sẽ, mọi người hành động hiệu suất cực cao. Chỉ là tại sau mấy tiếng, trong tòa này trở thành thị ven biển, liền toàn bộ rơi vào bảo an một đoàn 4.000 tên các tướng sĩ bên trong trường khống. Bởi vì tất cả mọi người là trải qua sống chết huyết chiến lão binh, lại là liên hợp hành động, cho nên cũng không có phát sinh bất luận cái gì chuyện của chó má nhảm nhí. Đang nắm trong tay tòa này thành thị ven biển trong quá trình, ngược lại là xử tử không ít tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng nghĩ nhà của muốn chạy trốn băng, lâm tổng tiến hành tới cũng có gần ngàn người. Người da trắng trên thực tế rất sợ chết, một khi đứng trước nguy cơ sinh tử, thứ một động tác chính là đầu hàng, trong miệng la hét cái gì quốc tế công ước, yêu cầu thu hoạch được ưu đãi tù binh đãi ngộ. Sợ đối phương không biết, tất cả quốc tế công ước, chính là vì bọn hắn những này người da trắng phục vụ một dạng. Thời gian còn sớm, bảo an một đoàn các tướng sĩ, thay phiên nếm qua dừng lại phong phú mỹ vị sau bữa cơm trưa. Bắt đầu từng nhà điều tra, đem tòa thành thị này tất cả mọi người tỉnh thân xuất hộ, xua đuổi đến đại bến tàu trên mảnh đất trống lớn tập trung lại trông giữ. Đương nhiên, các tướng sĩ đều là người văn minh, chỉ muốn đối phương phối hợp, sẽ không tước đoạt người của đối phương thân quyền lợi, để bọn hắn đều mang thức ăn và uống nước, quần áo, cũng không hề dùng dây thường đem bọn hắn trói lại. Những thứ khác bất kỳ vật gì, cũng không chuẩn mang theo, không nghe lời, đành phải đưa bọn hắn lên đi gặp đế. Tòa này thành thị ven biển, long cộng cũng chỉ có mấy vạn người, lúc chạng vạng tối phân, mọi người liền đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Bất quá, nhiệm vụ lần này vừa mới bắt đầu, ngày mai bảo an thứ nhất lữ một đoàn các tướng sĩ, sẽ chia làm hai đội nhân mã. Một đội người là một cái ngàn người đại đội, phụ trách trông coi nơi này tụ tập tại cỡ lớn đầu trên đất chống người da trắng. Khác một đội người sẽ chia làm ba chi ngàn người hành động đội, thừa ngồi ở đây tịch thu được đại lượng cỗ xe, đem thôn trấn phụ cận người da trắng toàn bộ tỉnh thân xuất hộ, áp giải đến nơi đây. Hậu thiên, thì là tiến hành lần này hành động lớn một bước cuối cùng, đem bọn họ toàn bộ khu ra. Nơi này đã là nhà mình địa bàn, lão bản nói qua. Không cho phép ngoài bất luận cái gì người lưu lại. Trần chủ nhiệm, các người đến nhanh thật. Lúc chạng vạng tối, Trần Minh Xuân dẫn theo hơn 10 nhân viên quản lý của bộ hậu cần vừa bước xuống thuyền lớn, Trương Quang Phú, đoàn trưởng đoàn một lữ bảo an thứ nhất, đã nghênh đón ở trên bến tàu lớn. Anh không dám xem thường vị chủ nhiệm bộ hậu cần mới 18 tuổi này. Trần Minh Xuân, chủ nhiệm bộ hậu cần đại cơ địa hải ngoại mới nhậm chức 10 ngày, không những được lão bản coi trọng, mà còn có năng lực thật sự. Bộ hậu cần vốn làm việc bình thường, dưới sự quản lý của Trần Minh Xuân đã trở nên đâu ra đấy, hiệu suất cực cao. Hơn nữa vị chủ nhiệm hậu cần 18 tuổi này làm việc cực kỳ nghiêm túc, giống như có nguồn năng lượng vô tận vậy. Trương Quang Phú là lớp công nhân cũ thứ hai gia nhập công ty Vương Cường, giống như anh em cùng phòng Trương Tập Tam, Trương Khuê, cả hai đều là tiểu đội trưởng dân binh đại đội thôn Giang Bối. Anh chính là người phụ trách đội đi thạch đầu trấn mua súc vật do lão thôn trưởng thôn Giang Bối phái đi năm xưa, tương đối quen thuộc với Vương Cường. Có thể leo lên một trong ba tiểu đội trưởng dân binh trong gần 2 vạn người ở thôn Giang Bối, Trương Quang Phú cũng như Trương Thập Tam, đều có thực tài. Cả hai đều là lính trinh sát kỳ cựu xuất ngũ, nhưng Trương Quang Phú lớn hơn Trương Thập Tam vài tuổi, năm nay đã 28. Hiện tại cả hai đều giữ chức vụ quan trọng trong công ty Vương Cường. Trương Thập Tam vốn là doanh trưởng một doanh đoàn bảo an một, sau khi đội bảo an cải tổ đã được điều ra, phụ trách công tác bảo an đại cơ địa hải ngoại của công ty, hiện tại quản lý 2.000 nhân viên an ninh dưới trướng. Đừng thấy Trương Thập Tam hiện tại không gia nhập lữ bảo an, trên thực tế anh đã thăng chức. Bởi vì sau khi đội bảo an cải tổ, nó đã biến thành ngành an ninh bên ngoài của Liễu Nhất. Bây giờ Trương Thập Tam phụ trách công tác bảo an đối nội, Mã Biêu phụ trách chỉ huy tác chiến đối ngoại, khó nói ai có vị trí cao hơn ai. Xét về chức vị, Trương Thập Tam và Mã Biêu có cùng cấp bậc. Trương Quang Phú cùng Trương Thập Tam cùng gia nhập đội bảo an công ty cũng luôn đảm nhiệm phó đội trưởng đội bảo an tổng bộ công ty Trà Thành, bây giờ sau khi đội bảo an đại cơ địa hải ngoại chính thức cải tổ, anh đã làm tới đoàn trưởng một đoàn lữ bảo an thứ nhất. Trương Quang Phú là người cũ thực sự của công ty, anh hiểu rõ, người có thể leo lên chức chủ nhiệm bộ hậu cần của công ty, chắc chắn là nhân viên quản lý cốt lõi nhất của công ty, được lão bản coi trọng nhất. Hơn nữa Trần Minh Xuân này hiện tại biểu hiện bên ngoài khác hẳn mọi người, gần như giống hệt giám đốc Hàn Lệ Chân, vô luận là màu da hay tình trạng thân thể khỏe mạnh, đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hiện tại nhân viên quản lý cấp cao của công ty đều biết lão bản là một thần y thực sự, còn châu bò hơn hoàng lão y ở Trà Thành. Không còn cách nào, người được Vương Cường ra tay trị liệu có sự thay đổi quá lớn, mọi người muốn không nghi ngờ cũng khó. Kết quả mọi người truyền tai nhau chuyện lão bản là thần y, cũng trở thành chuyện kín trong công ty. Vô luận là Trương Lực hay Mã Bưu, Hàn Lệ Chân hoặc Hàn Lệ Bình, cho đến bây giờ là Trần Minh Xuân, vốn thân thể đều không tốt lắm, nhất là ba người ngoài hai vị tổng giám đốc, vốn gần như ở trong tình trạng sống giờ chết giờ. Kết quả họ được lão bản dùng bí dược giá trị liên thành chữa trị, không chỉ chữa khỏi mà còn thay da đổi thịt, thân thể cực kỳ tốt, tinh lực vô tận. Bọn họ vốn cũng là vì lão bản quý tài mới ra tay cứu chữa, bởi vậy năm người được đích thân anh chữa trị này, bây giờ đều trở thành năm người cấp cao quan trọng nhất của công ty. Trần Minh Xuân dẫn đầu nhân viên quản lý bộ hậu cần đến, tự nhiên là phụ trách thanh tra tài vật của đám người da trắng kia. Cùng cô đến còn có Trung Sở Tương vừa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng mấy nhà máy vật liệu gần Thanh Long Loan. Đương nhiên, đội quân vạn người dưới trướng Trung Sở Tương sau khi rút bớt đội viên bảo an, bổ sung công nhân viên mới, vẫn duy trì biên chế vạn người. Tiểu quốc da trắng vừa bị diệt này, nói là tiểu quốc cũng chỉ là so với trên đại lục Phi Châu. Bởi vì trên đại lục Phi Châu, tùy tiện một thế lực lớn nào đó cũng chiếm cứ hàng triệu km vuông, nơi này đất đai thật sự không đáng tiền. Nhưng tiểu quốc da trắng vừa bị diệt này, nếu đặt ở châu Âu chắc chắn là một đại quốc. Phần lớn các quốc gia châu Âu, lãnh thổ cũng không rộng đến mấy chục vạn km vuông. Lần hành động lớn này, trận đầu tuy gần như không gặp phải chiến đấu, mở đầu do đích thân lão bản ra tay, vận dụng tên lửa hành trình khởi xướng đả kích từ xa mang tính hủy diệt, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự và tầm quản lý của đối phương. Nhưng dù sao cũng là một lần diệt quốc, thêm vào việc quốc gia này không nghèo, ngược lại còn rất giàu có, cho nên số lượng chiến lợi phẩm thu hoạch được rất lớn. Tính về giá trị, coi như cộng hết tài sản của công ty Vương Cường trừ đất đai ra, cũng không bằng. Dù sao cũng là một quốc gia màu mỡ chiếm diện tích mấy chục vạn km vuông, coi như tổng nhân khẩu chỉ có mấy chục vạn, tổng giá trị tài vật cũng là một con số khổng lồ. Nhất là Vương Cường hạ lệnh, tất cả mọi người phải tỉnh thân xuất hộ, trừ hai bộ quần áo tùy thân và đủ ăn mấy ngày, một đồng cũng đừng hòng mang đi, thu hoạch quả thực quá lớn. Bởi vì Vương Cường sử dụng đả kích chính xác bằng vệ tinh chỉ đạo, đối với công trình dân dụng, trừ nhà máy điện và bộ phận thông tin, anh không phá hủy dù chỉ một công trình kiến trúc nào. Đương nhiên, khu Hải Loan nhỏ bị phá hủy hoàn toàn, trụ sở bến cảng của người da trắng không tính. Bởi vì nơi đó là địa bàn nhà mình bị chiếm đóng, kẻ xâm lược nhất định phải bị tiêu diệt triệt để, đó mới là tác phong của Vương Cường. Trung Sở Tương dẫn theo đội quân vạn người đến trước là để giúp đỡ bộ hậu cần và đội viên bảo an kiểm kê các loại tài vật, còn cần thanh lý công trình kiến trúc bị phá hủy, tiến hành đại cải tạo thi công trên địa bàn mới chiếm được này. Phía sau bọn họ hôm nay có mấy ngàn người chen chúc trên mười mấy chiếc thuyền lớn. Những chiếc thuyền lớn này là Vương Cường tự mình liên lạc qua đồng hồ thông tin vệ tinh, hạ lệnh cho người phụ trách đội tàu, sau khi các tướng sĩ lữ bảo an xuống thuyền thì lập tức quay về đón nhân viên quản lý bộ hậu cần và đại đội của Trung Sở Tương đến, tăng ca làm việc trong đêm. Đội tàu mới đi lại một chuyến, chỉ vận chuyển được mấy ngàn nhân viên đến, bọn họ còn phải đến thêm một chuyến nữa trong đêm nay. Bởi vì đoàn đội của Trung Sở Tương còn lại hơn 100 xe cơ giới hóa thi công các loại, cùng mấy ngàn nhân viên còn lại cần chờ tới. Hai lần vận chuyển này, đội thuyền của họ sẽ trâu bò hơn nhiều, đây đương nhiên là nhờ vào việc tước đoạt được mười mấy chiếc thuyền lớn rất tốt của địch quốc. Người phụ trách đội tàu lúc này đúng là súng hơi đổi pháo, cười đến nỗi miệng không khép lại được, vui vẻ chết đi được. Trương đoàn trưởng, thành phố lớn như vậy, tất cả quỷ Tây Dương đều bị dồn về đây tập hợp à? Trần Minh Xuân và nhân viên đến đây đều được Vương Cường thông báo trước về tình hình thực tế của cuộc diễn tập quân sự lần này, nên hiện tại đã có chuẩn bị tâm lý, không cảm thấy kinh ngạc. Người ở thời đại này có tố chất tâm lý rất tốt, không giống như trên phim truyền hình đời sau, hở một chút là khóc lóc ầm ĩ. Ngược lại, bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn khi công ty nhà mình tiêu diệt được một nước địch. Loại người thánh mẫu ở thời đại này cơ bản không có. Nếu đổi thành thế kỷ 21, không biết bao nhiêu người nhảy ra chỉ trích Vương Cường, bênh vực đám quỷ Tây Dương kia. Đó là một thời đại toàn dân suy đồi đạo đức, bị đám quỷ Tây phương tẩy não quá nhiều. Chỉ cần nhìn những ngày lễ phương Tây như Giáng sinh, Halloween, lễ tình nhân. Náo nhiệt hơn hẳn phần lớn ngày lễ truyền thống trong nước, thì có thể thấy rõ điều đó. Ngay cả lòng tự trọng dân tộc căn bản nhất cũng không có, nên việc lũ thánh mẫu rộng lượng nhảy ra, giả làm sứ giả chính nghĩa cũng chẳng có gì lạ. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên công ty, trước khi triển khai công việc, Trần Minh Xuân cần hỏi ý kiến Trương Quang Phú, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng. Trần chủ nhiệm, nhờ có cuộc sống sung túc ngày nay, nhân lực đầy đủ, thêm vào đó lão bản lại phái đến mấy con chó săn rất thông minh, nghe hiểu tiếng người để giúp đỡ, nên hành động hết sức thuận lợi, không có thương vong cho nhân viên ta. Sau quá trình điều tra liên tục, chúng tôi đã xác nhận trong thành phố hiện tại không còn bất kỳ tên quỷ Tây Dương nào. Trương Quang Phú tự tin nói. Cũng chẳng còn cách nào khác, lão bản phái ra 7 con chó săn, tổ của anh ta may mắn được chia một con. Với sự giúp đỡ của con chó săn tên A Tài này, bọn họ đã lôi ra được mấy trăm tên người da trắng ẩn nấp rất kỹ. A Tài còn đại phát thần uy, cắn chết hơn 10 tên có ý định nổ súng tập kích các chiến sĩ phần tử vũ trang. Có thể nói, nếu không có A Tài giúp đỡ, chắc chắn sẽ xảy ra sự cố. Trương Quang Phú đã quyết định, sẽ chính thức đề xuất với lão bản, khi các chiến sĩ xuất chinh, mỗi đội tác chiến độc lập làm nhiệm vụ đều nên được phân phối một hai con chó săn do lão bản thuần dưỡng. Không vì gì khác, chó săn nhà lão bản quá trâu bò. Một con bù được cả một đại đội. Đặc biệt là khi xâm nhập thành phố địch để tác chiến, chúng phát huy tác dụng cực lớn, hiệu quả và tác dụng còn hơn cả một doanh chiến sĩ. Anh ta biết, lão bản ít nhất thuần dưỡng mấy chục con chó săn thông minh, nghe hiểu tiếng người như vậy. Dù sao ở Trà Thành, công ty và các địa điểm khác đều có bóng dáng của chúng. Nghe nói lần này lão bản xuất ngoại cũng mang chúng đi, chắc giờ đang thả rông trong núi. Ví dụ như 7 con chó săn theo quân xuất chinh lần này, chúng tự đi săn hoặc bắt cá ăn, căn bản không cần người nuôi dưỡng, còn hung hơn cả sói. Ừm, vậy thì tốt. Trần Minh Xuân khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay sang nói với Trung Sở Tương, Trung đội trưởng, cậu lập tức bố trí nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp lắp đặt bộ máy phát điện mà lão bản phân công xuống, kiểm tra và sửa chữa lại đường dây điện bị phá hoại trong thành phố, sau đó hòa mạng lưới điện ngay lập tức. Thực tế, khu kiến trúc ven biển bị phá hủy của thành phố này không nhiều, chỉ có 10 mấy chỗ. Việc kiểm tra đường dây không khó, chỉ cần sửa chữa và thay thế mạch điện ở những khu vực bị phá hủy là có thể hòa mạng lưới điện. Máy phát điện cỡ nhỏ do lão bản nghiên cứu chế tạo quá trâu, nếu không cung cấp điện cho nhà máy, mà chỉ cung cấp điện sinh hoạt cho một thành phố chỉ có mấy vạn dân thì quá dư thừa. Rõ, Trần chủ nhiệm, tôi đi bố trí ngay. Trung Sở Tương cũng biết, nếu ban đêm không có điện thì không thể làm được việc gì. Anh nhanh chóng chọn ra đội kỹ thuật chuyên nghiệp liễu nhất từ mấy ngàn nhân viên vừa xuống tàu, rồi cho đưa chiếc máy phát điện cỡ nhỏ kiểu mới lên thùng sau xe bán tải. Sau đó, đội kỹ thuật mấy chục người này lái mấy chiếc xe tịch thu được rời đi nhanh chóng. Mặc dù thành phố này chỉ có mấy vạn dân, nhưng số xe tịch thu được còn nguyên vẹn cũng lên tới cả ngàn chiếc. Tuy không so được với hoa nam hồ của công ty nhà, nhưng so với các loại xe cùng loại trong nước thì tốt hơn nhiều, phần lớn còn mới trên năm thành, lấy ra là dùng được ngay. Trời đã tối, đội tàu vừa vận chuyển nhân viên và vật tư đến lại xuất phát trở về, tiếp tục công việc vận chuyển. Tại bến tàu lớn, mấy chục chiếc xe được khởi động, đèn xe giăng khắp nơi, chiếu rọi cả khu bến tàu rộng lớn, tạo nên một khung cảnh cổ quái kỳ lạ. Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng nghỉ ngơi, xôn xao bàn tán, bao gồm cả mấy vạn người da trắng đang bị tạm giam trên bãi đất trống lớn. Tất cả đều đang chờ điện lực khôi phục. Với tình hình hiện tại, nếu buổi tối không có điện thì cơ bản không làm được gì. Oa, vàng bạc châu báu ở đây nhiều quá vậy. Còn có không ít những hiện vật lịch sử, đồ cổ, tranh chữ từ khắp nơi trên thế giới, ngay cả của nước ta cũng có tới hàng ngàn món. Mấy cái bọn Tây Dương này thật đáng ghét, nhưng giờ thì chúng ta đã lấy về được hết, cả gốc lẫn lãi, hừ hừ. Nhiều bảng Anh và đô la Mỹ thế này, sợ không dưới hàng trăm triệu đô la sao? Tuyệt đối không được có bất kỳ ý đồ xấu nào, người của tổ tác phong kỷ luật đang theo dõi đấy, hễ ai mắc lỗi, chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Tôi chỉ chạm thử một cái xem sao thôi mà, tôi đời nào dám làm bậy, và lại, có lấy những thứ này thì ở đại cơ địa hải ngoại cũng chẳng có chỗ nào mà tiêu, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Trần Minh Xuân cùng đội ngũ quản lý hậu cần mà cô ấy mang theo, ngay khi điện trong toàn thành được khôi phục, lập tức bắt đầu công tác kiểm kê tài sản. Chưa đầy một giờ sau, khi chứng kiến từng dương tài vật được các tướng sĩ và nhân viên công ty dùng xe chuyên chở đến, mọi người vừa kiểm kê vừa sôi nổi bàn tán. Mới chỉ bắt đầu kiểm kê được một tiếng đồng hồ thôi mà. Dù đội ngũ hành động đã lên đến 13.000 người và tốc độ thanh lý tài vật rất nhanh, họ vẫn chưa hoàn thành nổi 1/3 toàn thành. Mà giờ đã có được thu hoạch lớn như vậy, thì đương nhiên sẽ khiến mọi người kinh ngạc, trầm trồ. Nhất là khi nhìn thấy những món đồ cổ, thư họa quý giá của Hoa Hạ, mọi người liền nhao nhao lớn tiếng mắng mỏ. Từ trước tới nay, những di vật lịch sử như đồ cổ, tranh chữ của Hoa Hạ không biết đã bị bọn Tây Dương kia cướp đoạt bao nhiêu, dù sao cũng là con số không thể đếm xuể. Chỉ riêng ở đây, số lượng hiện vật lịch sử của các quốc gia thu được, mới chỉ bắt đầu kiểm kê khoảng một giờ mà đã đạt tới mấy vạn món. Một khi kiểm kê xong xuôi tất cả các thành phố trong tiểu quốc này, chắc chắn sẽ vượt qua 10 vạn món hiện vật lịch sử của các quốc gia. Số bảng Anh và đô la Mỹ thu được cũng khẳng định sẽ đạt tới con số hàng tỷ. Chẳng trách lại có những kẻ thích phát động chiến tranh đến vậy, nhất là kiểu chiến tranh diệt quốc chỉ trong một trận thế này, bên thắng sẽ lập tức giàu có chỉ sau một đêm. Những hiện vật lịch sử và tiền mặt này chỉ là một phần nhỏ, khoản lớn nhất chính là bất động sản, đất đai, cùng vô số vàng bạc châu báu. Chỉ nhìn một thành phố này thôi, còn chưa kiểm kê xong một nửa mà đã thu được mấy trăm dương vàng bạc châu báu, khiến mọi người đều phải lặng người đi. Nhất là khi kho vàng của vài ngân hàng quốc tế lớn bị mở ra và mấy chục tấn vàng được vận chuyển đến, mọi người hoàn toàn chết lặng. Đợi đến 3 ngày sau, khi tất cả vàng, cùng các kim loại quý của quốc gia này được thu thập xong, chắc chắn sẽ có tới mấy trăm tấn. Ông chủ phát tài lớn rồi. Công ty từ nay về sau sẽ trở thành một tập đoàn tài phiệt đích thực. Giờ khắc này, mọi người lại không hề có lòng tham, bởi vì số tài vật mà họ thấy quá đỗi khổng lồ, đến mức họ đã đờ đẫn cả ra rồi. Không hề nghi ngờ, điểm tín dụng của công ty sẽ ngày càng trở nên có giá trị. Bộ phận hậu cần cùng tài vụ khoa vừa đến nơi, trong đó có không ít người đều là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, làm sao mà họ không biết rằng điểm tín dụng mà công ty phát hành sau này mới thực sự là đồng tiền mạnh chứ. Với mấy trăm tấn vàng làm hậu thuẫn, Giá trị điểm tín dụng của công ty sau này chắc chắn sẽ tăng vọt nhanh chóng, một điểm tín dụng tăng lên tới giá trị 10 tệ hoặc hơn cũng không có gì lạ. Giờ khắc này, rất nhiều người trong nghề đều tự tính toán trong lòng, điểm tín dụng trong thẻ của mình tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng, phải cố gắng tích trữ, đó mới là cách tốt nhất để tăng giá trị tài sản của bản thân. Nếu bây giờ mà để người nhà ở trong nước đến sở tài chính của công ty đổi một lượng lớn nhân dân tệ để chi tiêu, chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Bởi vì có lượng dự trữ vàng dồi dào này, nếu Tài vụ Khoa và ban lãnh đạo công ty không điều chỉnh trên diện rộng tỷ giá hối đoái giữa điểm tín dụng và tiền tệ của các quốc gia trên thế giới, thì đúng là quá ngốc rồi. Điểm tín dụng của công ty, nghe nói việc cấp phát cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không cho phép phát hành vượt mức dù chỉ một điểm. Nó bây giờ đang được gắn với nhân dân tệ với tỷ giá ngang bằng, nhưng sau khi thu được lượng lớn vàng, chắc chắn phải điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Dù sao thì, hiện tại tiền tệ của các quốc gia trên thế giới cũng bắt đầu mất giá trên diện rộng, số lượng tiền tệ được phát hành thêm mỗi năm đều không chỉ gấp đôi. Ban quản lý công ty chỉ cần không ngốc, sau khi thu được mấy trăm tấn vàng, tuyệt đối sẽ gắn điểm tín dụng với vàng, như vậy mới có thể đảm bảo điểm tín dụng vững chắc, biến nó thành đồng tiền gửi ngân hàng thật sự có giá trị bảo đảm bên trong công ty. Mấy năm sau, việc nó tăng giá trị lên gấp 10 lần so với hiện tại cũng là điều hoàn toàn có thể. Điều này là bởi vì điểm tín dụng của công ty không hòa nhập vào thị trường quốc tế, căn bản không cần phát hành vượt mức dù chỉ một đồng. Nhưng lại muốn gắn với nhân dân tệ, thì nếu không muốn tài sản của công ty bị rút ra và chảy ra ngoài trên diện rộng, chỉ có cách bị buộc phải liên tục tăng giá trị điểm tín dụng bên trong. Tất cả mọi người phải giữ tay mình lại, đừng để tôi phát hiện ai đó tư túi đồ đạc, bằng không thì, không phải nhắm vào cậu đâu, nhưng tuyệt đối đừng có ý đồ xấu. Nếu các cậu tự tin trốn được sự giám sát của chú chó thần kỳ này, thì cứ thử xem. Trương Quang Phú thỉnh thoảng lại quát lớn các tướng sĩ và nhân viên đang vận chuyển tài vật. Đây là điều bắt buộc phải cảnh cáo, bằng không mà nói, nếu bị tổ phong kỳ bắt quả tang thì lạ đấy. Ông chủ yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với nhân viên, sẽ không bỏ mặc những kẻ phá hoại trong công ty, chắc chắn chúng sẽ bị đuổi việc. Mà lại, còn chú chó tên A Tài kia đang không ngừng liếc nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng, trời mới biết nó lợi hại đến mức nào, liệu có thể bắt được những kẻ giấu giếm tiền bạc, hàng hóa ngay tại chỗ không? Dù sao thì, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cùng sự dò xét lẫn nhau và lời đe dọa từ A Tài, mọi người không dám mạo hiểm đánh cược vận may. Thành phố ven biển này không lớn, chỉ lớn bằng ba huyện Trà Thành cộng lại, nhờ bộ phận hậu cần của công ty cùng mấy chục nhân viên Tài vụ Khoa đã cấp tốc đến nơi, cùng với một vạn nhân viên kiểm kê, đóng gói và ghi chép, tốc độ kiểm kê và thống kê cực kỳ nhanh. Mọi người nhất định phải tranh thủ thời gian, bởi vì còn có vài thành phố khác của địch quốc cần mọi người đến thanh lý, lịch trình rất gấp gáp. Đương nhiên, hiện tại bộ phận hậu cần và Tài vụ Khoa ở đại cơ địa hải ngoại chắc chắn không chỉ có chừng ấy người. Trong hai bộ phận này, mỗi nơi cũng phải có vài trăm người. Nhưng hai bộ phận này giờ đã được chia thành 8 tổ công tác, được phân công đến 8 thành phố ven biển của địch quốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn để tiến hành kiểm kê tài sản sau chiến tranh. Người phụ trách Tài vụ Khoa và bộ phận hậu cần của công ty tại đại cơ địa hải ngoại là Trần Minh Xuân và Đường Bích Chân, đều bận tối mặt tối mũi. Vào ngày thứ hai, sau khi chiến đấu bùng nổ và nhanh chóng kết thúc, đội vạn người của La Tuân, những người đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy thép quy mô lớn ở Thanh Long Loan, cũng được phái đến để tham gia vào công tác kiểm kê vật tư và tái thiết sau chiến tranh. Vì đã thu giữ được mấy trăm chiếc tàu các loại, từ cỡ lớn đến cỡ trung của địch quốc, việc vận chuyển vật tư và chiến lợi phẩm qua lại trở nên vô cùng thuận tiện. Đến chiều ngày thứ ba, Trần Minh Xuân, người đã thay phiên đến các thành phố, cuối cùng đã hoàn thành công tác kiểm kê thu hoạch của cuộc đại chiến diệt quốc lần này, với sự trợ giúp của các nhân viên Tài vụ Khoa dưới sự lãnh đạo của Đường Bích Chân và Đường Bích Vân. Số lượng cuối cùng được thống kê ra, chưa đừng nói đến Tài vụ Khoa và bộ phận hậu cần của công ty, ngay cả Hàn Lệ Chân và Vương Cường cũng không khỏi kinh ngạc. Không tính đất đai và bất động sản, tổng số tài sản thu được từ cuộc chiến diệt quốc lần này, nếu quy đổi thành đô la Mỹ, đã vượt quá hàng chục tỷ đô la. Không thể không nói, hễ là những cuộc chiến diệt quốc, phần thưởng của người thắng luôn là vô cùng hậu hĩnh. Đặc biệt dưới lệnh nghiêm ngặt của Vương Cường, cấm người da trắng mang theo bất kỳ tài sản nào, tương đương với việc tiếp quản toàn bộ tài sản của người dân trên quốc gia da trắng này. Chẳng phát tài lớn mới là lạ. Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi lẽ quốc gia của người da trắng vốn dĩ đã rất giàu có, nên việc thu hoạch được số tiền lớn đến vậy là điều hiển nhiên. Nếu là xóa sổ một quốc gia châu Âu nào đó, con số này có thể còn tăng gấp 10 lần cũng chẳng có gì lạ. Không, không thể nào, trời ơi, ôi, nhà của tôi, trang sức của tôi, đồ dã man các người không thể làm như vậy, tôi đã giao hết tài sản cho các người rồi, giờ còn muốn buộc chúng tôi phải rời xa quê hương ư. Sau này tôi sống sao đây? Không, tôi không muốn rời đi, xin các người cho tôi ở lại đi, du thuyền của tôi, trang trại của tôi, ba nhà máy của tôi, tất cả đều cho các người rồi, các người muốn đưa chúng tôi đi đâu? Cái gì, một hòn đảo hoang rộng lớn cách 300 dặm ngoài khơi ư? Không, tôi sẽ chết đói mất. Các người sẽ để lại mấy trăm chiếc thuyền nhỏ chứa đầy thức ăn và nước sạch cho chúng tôi ư? Chuyện này, xin các người hãy cho chúng tôi mỗi người 100 đô la đi. Nếu không sau này chúng tôi sống thế nào đây? Cái gì, chỉ có thể cho mỗi người 5 đô la ư? Không thể nào, 5 đô la ít quá, chỉ đủ cho một gia đình ăn vài ngày bánh mì thôi. Chiều ngày thứ ba, 5 giờ, từng nhóm người da trắng bị tập trung và canh giữ, rồi bị lùa lên những chiếc thuyền nhỏ cũ nát. Đến 9 giờ tối, mấy trăm ngàn người da trắng của quốc gia nhỏ bé vừa bị tiêu diệt này đã tập trung lại một chỗ, khóc lóc thảm thiết khi bị áp giải rời đi. Những tiếng kêu thê thảm ấy khiến người nghe không khỏi xót xa. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, dù cho họ có kêu trời gọi đất trên thuyền, thì sau khi hàng chục tên tội phạm có ý đồ phản kháng bị bắn chết ngay tại chỗ, tất cả mọi người đều răm rắp trật tự. Sau đó, dưới sự áp giải của 4.000 sĩ quan lữ đoàn bảo an thứ nhất trên những chiếc thuyền lớn, một đội tàu hùng vĩ đã hình thành, hướng về phía một hòn đảo hoang rộng lớn cách 300 dặm về phía tây bắc. Do đoàn thuyền lớn này có gần 1.000 chiếc thuyền đánh cá cũ nát đủ mọi kích cỡ, chứa đầy người da trắng, nên tốc độ di chuyển không nhanh, phải đến sáng sớm ngày hôm sau mới đến được đích. 3.000 sĩ quan phụ trách áp giải những người da trắng này lùa tất cả người da trắng từ thuyền lớn xuống, lên bờ, rồi bỏ lại hàng trăm chiếc thuyền nhỏ chứa đầy lương thực, nước uống và đồ dùng cá nhân, quay lưng rời đi hòn đảo hoang vắng này. Ôi, lũ quỷ sứ các người, Chúa sẽ không tha thứ cho các người đâu. Cường đạo, lũ cường đạo người Hoa các người, đừng bỏ chúng tôi lại đây, tôi không muốn làm dã nhân, trả lại con ngựa thuần chủng, còn con mèo ba tư quý báu của tôi nữa. Giờ phải làm sao đây, bọn cường đạo này đi hết rồi, chúng ta biết phải làm gì đây. Những người da trắng này khóc lóc thảm thiết một lúc, khi cảm nhận làn gió biển lạnh thấu xương thổi tới, mới chợt nhận ra giờ vẫn đang là mùa đông. Họ nhìn nhau một lúc, rồi sắc mặt ai nấy đều thay đổi, chen chúc nhau lao nhanh về phía mấy trăm chiếc thuyền cá nhỏ mà đám cường đạo kia bỏ lại. Mọi người đều biết, nhất định phải nhanh chóng quay về châu Âu, quê hương của tổ tiên họ. Bằng không mà nói, ở lại hòn đảo hoang vắng này mà làm dã nhân ư? Không, tuyệt đối không thể sống quá một tháng đâu. Khi những người da trắng này chen lấn trèo lên từng chiếc thuyền cá nhỏ, cảnh tượng trở nên hỗn loạn vô cùng. Không thể nào, đồ chết tiệt các người, đợi tôi một chút, các người đừng đi mà, mang tôi theo với, mọi người đừng chen lấn, có hàng trăm chiếc thuyền cá ở đây, đủ để chúng ta rời đi. Đừng chen lấn, phù phù. Giữa cảnh tranh giành hỗn loạn điên cuồng ấy, bản chất xấu xí của con người nhanh chóng bộc lộ ra. Vô số người bị cướp mất $5 lộ phí trên người, rồi bị đẩy khỏi thuyền cá nhỏ, rơi xuống biển. Lúc này, không có bất kỳ ai còn giả vờ làm quý ông. Mọi người tranh giành nhau, bắt đầu tranh giành thuyền và tiền một cách điên cuồng. Đám cường đạo người Hoa lúc trước, chẳng những đã phân phát cho mỗi người $5, còn để lại đủ quần áo, đồ ăn, và hơn nữa là hàng trăm chiếc thuyền cá nhỏ đủ để họ chen chúc nhau lên thuyền và rời khỏi hòn đảo lớn này một cách thuận lợi. Vấn đề là, trong tình huống hỗn loạn này, bản tính của từng người lộ rõ, và họ bắt đầu một cuộc đại loạn đấu đúng nghĩa như những người nguyên thủy. Một giờ sau, cuộc đại loạn đấu, cuộc cướp bóc lớn kết thúc, số người còn trụ lại được trên thuyền đã không đủ 1/3. Hơn nửa số người đều bị cướp sạch tài sản, đồng thời chết đuối dưới biển sâu. Hơn 10 vạn người da trắng còn sống sót, ai nấy mặt mũi phờ phạc, vừa cảnh giác nhìn những người xung quanh, vừa cùng bạn đồng hành trên thuyền bắt đầu nhanh chóng trèo thuyền cá nhỏ, hướng về phía bắc kênh đảo Suez. Có điều, trên biển sóng gió không nhỏ, những chiếc thuyền cá nhỏ di chuyển trên biển cả này, rốt cuộc có bao nhiêu chiếc sẽ đến được đích như mong đợi của mọi người, chắc chỉ có Chúa mới biết được. Thế nhưng, những người da trắng này chẳng muốn cân nhắc hậu quả gì, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đã biến thành địa ngục trần gian này. Trong 3-4 ngày qua, những trải nghiệm đáng sợ mà họ đã phải chịu đựng, họ không muốn nghĩ thêm nữa. Chỉ mong đây là một cơn ác mộng mà thôi. Biêu ca, lần này diệt quốc chiến, thoải mái thì có thoải mái, nhưng đáng tiếc là chẳng có cuộc đụng độ thực sự nào, chẳng đáng nghiền gì cả. Trương Lực đứng trên bến tàu lớn, nhìn đám tướng sĩ Huyền Vũ đoàn đang điều khiển mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tịch thu được để huấn luyện trên biển, có chút bực dọc nói với Mã Biêu. Thoải mái là được, chuyện đích thân giết được bao nhiêu địch cũng không quan trọng. Mã Biêu có chút bất đắc dĩ nói với Trương Lực, này Trương Lực, lữ của cậu vừa mới được bổ sung thêm một Huyền Vũ đoàn, toàn bộ đội viên đều do lão bản đích thân tuyển chọn từ đám nhân viên mới đến. Trong đó tỷ lệ lính xuất ngũ tuổi từ 30 đến 35 chiếm tới 3.000 người. Bởi vậy, đừng nhìn Huyền Vũ đoàn này, bây giờ nhìn thì ngay cả thao tác thuyền cũng chưa quen, nhưng thực tế sức chiến đấu, đoán chừng là lợi hại nhất trong đám bảo an của công ty Ngân Hà Quốc tế chúng ta đấy. Bọn họ ít nhất cũng phải có 3 lần kinh nghiệm huyết chiến với địch trên chiến trường rồi, sau này đội quân này mà mở rộng thêm thì không tầm thường đâu. Tuy bọn họ không có bất kỳ kinh nghiệm hải chiến nào, nhưng có điều lệ thao tác chiến hạm cơ bản do lão bản tự tay soạn thảo, chẳng bao lâu sau sẽ đánh đâu thắng đó thôi. Hôm qua, trong hội nghị qua điện thoại, lão bản có nói, sau này chiến đấu trên biển cơ bản sẽ không giáp lá cả nữa, mà toàn bộ dùng hỏa tiễn tầm xa và các loại đạn đạo tầm xa để chiến đấu, nổ tan xác địch từ xa. Nói xong, đến cả Mã Biêu cũng có chút hâm mộ, nhìn Huyền Vũ đoàn đang huấn luyện trên biển mà lòng đầy kích động. Anh biết, Huyền Vũ đoàn được xây dựng cấp tốc này, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Một đội quân quan trọng như vậy, vừa mới ra đời đã được quyết định rằng công ty hiện tại chỉ có 3 người có thể đảm nhiệm chỉ huy quan, anh, Trương Lực và Đường Quảng Cường. Anh dám cá? Không đến mấy tháng nữa, Huyền Vũ đoàn sẽ nhanh chóng được xây dựng thêm thành Huyền Vũ sư, rồi sau đó là Huyền Vũ quân. Còn hai chi lực lượng bảo vệ hòa bình mà Trương Lực đang lãnh đạo sẽ trở thành đội thủy quân lục chiến thuộc Huyền Vũ quân đoàn. Kế hoạch tăng cường quân bị quy mô lớn này, anh đã đoán được từ tối hôm qua, khi lão bản triệu tập hội nghị toàn thể chỉ huy qua điện thoại. Còn không quân ư? Quân đoàn Huyền Vũ của người ta chẳng mấy năm nữa sẽ có hai chiếc hàng không mẫu hạm cỡ lớn, dĩ nhiên sẽ có không quân riêng. Tuy anh vẫn là tổng chỉ huy toàn quân, và bốn lữ dưới quyền anh cũng sẽ được xây dựng thêm thành quân đoàn trong vài tháng tới, đều có sư đoàn không quân riêng và được trang bị các loại máy bay. Nhưng sau này đơn vị có nhiều nhiệm vụ chiến đấu nhất, không nghi ngờ gì chính là Huyền Vũ quân đoàn do Trương Lực lãnh đạo. Dù sao, Huyền Vũ quân đoàn sau này sẽ phụ trách phòng thủ và tấn công trên biển, và trong phần lớn tình huống, sẽ là đơn vị đầu tiên giao chiến với địch. Trương Lực hiện tại đã được lão bản chính thức bổ nhiệm làm quân đoàn trưởng Huyền Vũ quân đoàn, tuy còn lâu mới đủ biên chế, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ các bộ phận đã bắt đầu được thành lập và không ngừng xây dựng. Từ cuối tháng này, mỗi tháng đại tuyển đội vận chuyển công nhân viên mới đến sẽ vượt quá 10 vạn người, có đủ nhân lực để Trương Lực nhanh chóng làm phong phú và hoàn thiện Huyền Vũ quân đoàn. Hắc hắc, nghe Mã Bưu nhắc đến việc mình lãnh đạo Huyền Vũ quân đoàn, Trương Lực cười tâu toét. Anh đâu có ngốc, sao lại không nghĩ ra Huyền Vũ quân đoàn mình lãnh đạo sau này sẽ châu bò cỡ nào chứ? Lão bản đã định thời gian hành động rồi, công ty bảo an bắt đầu giáo giết chuẩn bị, tiến hành phản công lớn đối với bốn thế lực còn lại. Trong đó có ba đường là tấn công trên bộ, chỉ có một đường của anh là phát động tấn công từ trên biển. Bởi vì mục tiêu công kích của anh, phạm vi thế lực của bọn chúng, nằm ngay trên bờ biển Đông Phương Đỏ. Nhưng tất cả phải đợi đến cuối tháng này, tức là trước đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, mới có thể thực hiện. Nguyên nhân căn bản là do trang bị của mọi người chưa được trang bị đầy đủ, và đại hạm đội Đường Quảng Cường hộ tống về nước cũng chưa trở về. Quân đoàn Huyền Vũ do anh lãnh đạo tạm thời dùng 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn làm chiến hạm tạm thời. Chẳng còn cách nào, mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tịch thu được từ địch quốc lần này đều không đạt yêu cầu, nhất là tốc độ chưa đến 20 hải lý, căn bản không thể tham gia chiến đấu, chỉ có thể dùng làm tàu huấn luyện thôi. Vẫn cần gần 20 ngày nữa, lão bản đang giáo giết chế tạo các loại vũ khí trang bị, mới có thể trang bị đầy đủ cho tất cả các lữ bảo an của công ty. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.